nữ hoàng hôn ghé qua. Hàng trăm câu hỏi mâu thuẫn vẫn níu thân này chưa muốn né ra. Đường thành công còn lại bao xa, còn bao lâu thân này cũng ngã. Vô chừng với mọi đáp án, trái tim ngày càng trở nên nhẹ dạ. Không lẽ đây chính là một kết cục bất ngờ? Không lẽ đây chính là ngày kết thúc giấc mơ? Không, ta phải đi tiếp vì con đường đó giờ đã không còn thể nào quay lại. Lối thoát duy nhất lúc này là khẳng định ta là ai. Ta vẫn sẽ dẫn lối cho nỗi buồn đến trái tim mình một cách chân thật. Xem thất bại và thành công từ nay về sau mãi là đôi bạn thân nhất. Dù có ra sao, có ra sao, có ra sao với ta vẫn vậy. Vác mọi cảm xúc trên vai, ta quyết mà chạy đến những đỉnh cao ta chưa được thấy. Thôi nghi ngờ bản thân, thôi sợ khó khăn cản chân, ghi nhớ rằng mình cứng cáp hơn những gì mình biết hàng vạn lần. Gạt bỏ nỗi lo sợ bấy lâu vẫn treo trên ngàn cân, ngỡ cao đầu tìm lại chính mình cho đến khi tàn trận. We hear you, we see you, we learn from you. It's all about you to the brilliant you. We hear you, that's right. We see you, that's right. We learn from you. It's all about you to the brilliant you. Không cười trăn trở nhiều đêm vì con đường của ngày mai. Từng mệt mỏi vì hành trình đi tìm câu trả lời rằng ta là ai. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua, những điều không còn tồn tại. Hôm nay đã khác, ta vẫn đọc bước trên đường dài. Tự mình xây lên tượng đài, không còn như những ngày đầu tiên sợ thất bại hay ngại khó khăn làm phiền. Chẳng lòng nếu như không phải lúc này thì sẽ mãi mãi chẳng còn cơ hội. Chẳng thể để bản thân mình chìm đắm quá lâu trong những đêm dài lạc lối. Ta phải vững tin tuyệt đối, ta chính là điều tuyệt vời nhất. Không điều gì có thể ngăn cản nghị lực vô hình của ta giữa trời đất. Dám thất bại, dám đứng lên, dám thay đổi bản thân vì mơ ước. Dám đối đầu với tất cả rào cản chỉ để đổi lấy hào quang ở phía trước. Sẽ luôn luôn vững bước như thế, đó là ngày cuối cùng. Niềm tin sẽ mãi đồng hành, sẽ không bao giờ dễ dàng bị thao túng. Ta không cho phép bản thân mình gượng lại. Ta chính là câu trả lời cho tương lai. We hear you, yeah, we hear you. We see you, yeah, we see you. We learn from you. It's all about you to the brilliant you. We hear you, yeah, we hear you. We see you, you are. We learn from you. It's all about you to the brilliant you. You laugh, you cry, you love, you lose, you play, you fight.